Cùng nhau trị trà xanh. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1. Câu chuyện bắt đầu là như thế này. Tối hôm qua tôi đi tắm lại quên cầm khăn tắm cho nên nhờ Tần Triệt lấy giúp. Trần Triệt vừa nghịch điện thoại vừa lấy khăn tắm đưa cho tôi. Không chú ý đường đi nên bị trượt chân ngã vào trong bồn tắm. Thân mật tiếp xúc với tôi. Chờ đến khi tôi với anh ấy đứng dậy thì mới phát hiện ra. Chúng tôi đã bị hoán đổi thể xác. Tôi thành Tần Triệt và ngược lại. Lúc ấy Tần Triệt la hét muốn đổi trở về. Hai chúng tôi thử rất nhiều cách nhưng cho dù dùng biện pháp nào đi chăng nữa cũng không thể nào đổi trở lại. Mãi đến cuối cùng chúng tôi mới phát hiện ra một điểm. Khi hai chúng tôi va vào nhau thì trên bầu trời cũng vừa vặn có sét đánh. Chắc hẳn phải mất một thời gian chúng tôi mới có thể đổi lại được. Vì để cho cả hai không bị lộ, chúng tôi đã ngồi đàm phán và cùng thống nhất. Nếu như đến công ty gặp phải chuyện gì khó giải quyết thì phải cùng nhau trao đổi. Thật vất vả để qua ngày đầu tiên yên ổn nhưng đến cuối ngày, chúng tôi lại gặp phải hai vấn đề khó giải quyết khác. Chuyện đầu tiên là mẹ chồng gọi chúng tôi về nhà ăn cơm. Chuyện thứ hai là ánh trăng sáng trong lòng ông chồng tổng tài của tôi về nước. Hơn nữa tối nay cô ta cũng đến ăn cơm tối ở nhà mẹ chồng tôi. Nghe tin thứ hai xong chồng tôi tỏ ra vô cùng vui vẻ. Nhưng lại nghĩ đến hiện trạng của chúng tôi. Tôi dùng thân hình của hắn và ngược lại. Chỉ nghĩ thôi hắn cũng đã thấy hết vui rồi. Hai, rất nhanh hai chúng tôi đã về đến nhà mẹ chồng. Vừa vào cửa đã thấy ánh trăng sáng tô hòa của chồng tôi đang bận bịu trong bếp. Thể hiện ra tư thái của nữ chủ nhân. Mẹ chồng vừa nhìn thấy tôi liền không nóng không lạnh nói. Cô xem tô hòa kìa. Vừa vào nhà liền vội vàng bận bịu làm cái này làm cái kia. Không giống như một số người chỉ biết ngồi chờ ăn. Tôi nghe xong liền thấy vui vẻ dùng cùi chỏ đụng vào Tần Triệt một cái nói. Em nghe thấy gì chưa? Còn không qua hỗ trợ đi. Tần Triệt không vui lắm nhưng vẫn kiên nhẫn đi qua. Kết quả hắn vừa vào phòng bếp không đến một phút tôi liền nghe bên trong truyền đến một tiếng. LT, LT, soàng, GT, GT, tôi biết trò hay bắt đầu rồi. Liền theo mẹ chồng chạy vào trong phòng bếp. Vào trong bếp liền nhìn thấy Tô Hòa đang nắm ngón tay vẻ mặt thống khổ. Vẻ mặt Tần Triệt thì kiểu bị bất ngờ đến ngơ ngác. Mẹ chồng tiến lên hỏi, sao thế, đã xảy ra chuyện gì? Không chờ Tần Triệt mở miệng, Tô Hòa lập tức giải thích, không liên quan đến Tư Tư, là do con không cẩn thận. Ba, Tần Triệt nghe đến đây liền trợn tròn mắt nói, Tư Tư, chuyện này liên quan gì đến tôi? Chính cô lúc đưa đờ ỉa cho tôi đã thả tay ra. Không chỉ là cho đờ ỉa rơi vỡ còn để cho tay bị bỏng. Tần Triệt còn chưa nói hết. Tô Hòa lại rơi nước mắt nói. Đều do con không tốt. Không trách chị dâu. Nếu như lúc con cầm đờ ỉa cẩn thận một chút thì sẽ không thành ra như bây giờ. Mẹ chồng lại trách mắng. LT, LT, tôi. GT, GT. Cô là chủ nhà còn cô ấy là khách. Làm vỡ đồ vật lại còn chối cãi. Nói xong bà ấy đưa tay đỡ Tô Hòa. Tô tiểu thư không sao chứ. Không cần dọn dẹp đống đổ nát đó. Con cứ để cho Tư Tư làm đi. Chỉ một câu này đã khiến Tần Triệt tức đến dậm chân. Cứ như thế Tần Triệt không chỉ phải xuống bếp nấu nướng lại còn bị mẹ ruột của mình mang ra so sánh với Tô Hòa. Về phần Tô Hòa, cô ta luôn nhắn trúng thời điểm để bổ thêm một đao. Chỉ một bữa cơm, tôi đã nhìn thấy Tần Triệt ăn không ít khổ cực. Thời điểm tôi đi ra ngoài gọi điện thoại. Tôi nghe thấy Tần Triệt với Tô Hòa đứng dưới nhà nói chuyện. Năm đó vì tôi ra nước ngoài cho nên cô mới có cơ hội trở thành thế thân của tôi kết hôn cùng anh A Triệt. Bây giờ tôi đã quay về. Cô cũng nên chủ động rút lui đi. Vị trí Tần thiếu phu nhân này cô không xứng. Tần Triệt giận quá hóa cười. Ai nói với cô Tư Tư là thế thân? Tô Hòa mặt không đổi sắc nói. Đương nhiên là anh A Triệt nói. Anh ấy còn nói với tôi. Anh ấy cho đến bây giờ cũng không thể quên được tôi. Chỉ cần cô biết suy nghĩ một chút thì cũng nên buông tay. Ký đơn ly hôn sau đó rời đi. Như thế còn có thể lưu lại cho bản thân một chút thể diện. Sắc mặt Tần Triệt tái mét. Cô nói láo. 4. Đúng lúc này có giọng nói của mẹ chồng từ xa vọng lại. Tô Hòa nghe thấy vốn dĩ vẫn đang đứng bình thường, đột nhiên cô ta bắt lấy cánh tay của LT. LT, tôi. GT, GT, làm ra vẻ như vừa bị. LT, LT, tôi. GT, GT, đẩy ngã xuống đất. Mẹ chồng vốn dĩ cũng không thích tôi. Thấy cảnh này lập tức chạy đến. Giơ tay lên tát cho tôi một bạt tai. Đồng thời cũng lớn giọng trách móc tôi. Hứa Tư Tư, cô đang làm cái gì? Hiện tại Tần Triệt đang ở trong thân thể tôi. Dù sao đi chăng nữa thì cũng là con gái. Bị mẹ chồng tôi tát một cái lập tức bị ngã ra đất. Mẹ chồng tôi đỡ Tô Hòa đứng dậy. Biểu cảm trên mặt hiền lành yếu đuối. Nhưng ánh mắt nhìn về phái. LT, LT, tôi. GT, GT, thì tràn ngập khiêu khích. Đêm về ông chồng tổng tài bá đạo của tôi nằm bẹp trên giường lẩm bẩm. Rõ ràng Tô Hòa không phải người như thế. Anh vẫn nhớ trước đây cô ấy rất hiền lành. Tốt bụng, tại sao bây giờ lại độc ác như vậy? Trong lòng tôi còn bận xót xa cho khuôn mặt của mình bây giờ chính là Tần Triệt vừa bị mẹ chồng đánh đỏ bừng. Tôi vừa bôi thuốc vừa nói. Có thể ánh trăng sáng trong lòng anh xưa giờ đều là như thế. Chỉ là anh không biết mà thôi. Chồng tôi nhìn tôi, đột nhiên khóc lớn, giang hai tay ra đòi ôm. Nhưng đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của tôi lại vang lên. Nam, tôi bắt máy. Đầu bên kia vang lên giọng nói ọng ẹo của Tô Hòa. A Triệt, em ngủ một mình có chút sợ hãi. Anh có thể đến ngủ cùng em không? Tần Triệt nhìn tôi liều mạng lắc đầu. Tôi lại dùng giọng điệu hờ hững trả lời Tô Hòa. Được, cúp điện thoại. Tần Triệt nhìn tôi chằm chằm nói. Hứa Tư Tư em cố ý đúng không? Không có cách nào. Từ lúc tôi biết Tần Triệt vẫn còn nhớ nhung ánh trăng sáng của anh ấy thì tôi chính là cố ý đó thì sao? Thế là tôi bỏ lại một câu. Có tiện nghi mà không chiếm thì chính là ngu ngốc. Vừa lúc em cũng chưa được thử mùi vị khi làm con trai. Tần Triệt nắm chặt tay tôi. Không được đi. Tối nay dù có chuyện gì đi nữa thì em cũng không được đi. Trong lúc lôi kéo thế nào mà tôi lại đẩy Tần Triệt ngã ra giường. Nhìn khuôn mặt mình gần sát thế này chính tôi cũng sắp bị bản thân mình mê hoặc. Tần Triệt ngẩng đầu lên nhìn tôi. Gương mặt càng ngày càng đỏ. Lắp bắp hỏi tôi. Hứa Tư Tư. Em muốn làm gì? Tôi chậm rãi cúi người. Nói nhỏ vào tai Tần Triệt. Em muốn nếm thử cảm giác khi là con trai làm chuyện đó sẽ như thế nào? Anh không cho em đi ra ngoài thì đành phải mang anh ra để thử nghiệm rồi. Tôi vừa nói xong, khuôn mặt Tần Triệt như nhìn thấy quỷ. Hai tay che trước ngực. Hứa Tư Tư em không được làm ẩu đâu đấy. Tôi sờ sờ cằm, lần nữa cười xấu xa nhìn hắn. Thế nào? Chẳng nhẽ anh không muốn trải nghiệm cảm giác đó khi là con gái hay sao? Tần Triệt xoay người từ dưới cánh tay tôi chui ra. Miệng lẩm bẩm, anh không cần. Sĩ khả sát bất khả nhục. Anh là thẳng nam. Tôi buông tay ra. Đúng rồi, anh là thẳng nam. Nói xong dứt khoát từ trên giường đứng lên. Chỉnh trang lại áo sơ mi đi ra ngoài phòng. Tần Triệt nhìn thấy tôi muốn đi ra ngoài lập tức nhỏ giọng gọi lại tôi. Hứa Tư Tư, em định làm gì? Cách chương.